đã nhìn thấy từ trụ lớn trong thân thể. Có vô số ký hiệu cùng quang ảnh từ đó xuất hiện. Tảng lớn ký hiệu đem trọn cái trụ lớn đều gói lại. Trận pháp này thậm chí có đạt hơn ngàn cái mắt trận. Nếu là hỗn loạn sau này, coi như là trận này chủ nhân, cũng khó mà bình thường rời đi. Diệp không cẩn thận quan sát này hơn ngàn cái mắt trận. Nghĩ muốn từ trong đó tìm một người mắt trận đánh bại. Sau đó liền từ cái này đánh bại mắt trận chạy trốn. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời liền phát hiện này hơn ngàn cái trong mắt trận là một loại cái này mắt trận. Tốt! Ta vừa lúc muốn đi. Hắn lập tức tìm đến thiết hợp nhất hắn rời đi mắt trận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4282 Diệp Lão Ma gian kế. V. Ào thời khắc này, từ nơi này không gian khác một bên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hắn là rừng cây kiệt, lâm gia phái ở chỗ này nhìn thủ, mới luyện hóa ba ti pháp nguyên chính là nhân vật. Đối mặt nhân vật như vậy, căn bản không phải Diệp không đối thủ. Bất quá rừng cây kiệt trong tay cũng là nắm giữ một vật phẩm. Diệp không, ngươi nhìn. Diệp không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng cây kiệt nắm giữ trong tay chính là một khối sắc thái mỹ lệ tấm bảng. Hỗn độn lệnh bài. Diệp không dĩ nhiên biết, hồng môn hỗn độn lệnh bài đang ở trong tay của hắn. Không phải là lệnh bài bản thân, chỉ là một tạm thời lệnh bài. Rừng cây mâu tân nhiên nói, bất quá vậy cũng hữu dụng. Những người này toàn bộ cũng là bị hỗn độn lực lượng khóa lại. Coi như là chính tôn vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ tới đây. Nghĩ muốn giải cứu bọn họ cũng muốn hao phí một chút thời gian. Mà cái thời gian, ta hoàn toàn có thể dùng lệnh bài. Ra lệnh hỗn độn đem những người này toàn bộ đều giết chết. Ngươi dám? Diệp không trong mắt bắn ra tức giận. Bất quá hắn cũng biết, nếu quả thật điều động hỗn độn lực lượng, dưới mắt chỗ ở luyện ngục trong nháy mắt sẽ bể tan tàn. Mà đến lúc đó, hỗn độn muốn giết chết những thứ này đã bị khóa lại lực lượng người cũng là dễ dàng. Ta làm sao không dám? Rừng cây kiệt ánh mắt tối tăm. Hừ lạnh nói. Đừng nói là ngươi. Coi như là lâm gia những thứ kia dòng chính chánh thống. Tu vi so với ta cao thâm. Bọn họ cũng nhiều nhất sau lưng âm ta. Chọc cho nóng nảy. Ta ai cũng dám liều mạng. Nghe người này nói những thứ này. Diệp không nhạy cảm giác được người này đối với lâm gia chánh thống cũng không có cái gì hảo cảm. Nhà giàu người ta, dòng chính chánh thống cùng thứ xuất ngoài thất được chia rất rõ ràng. Nghĩ đến này rừng cây kiệt tại lâm gia cũng không bị chào đón. Cho nên mới được an bài ở nơi này không có thiên lý địa phương nhìn phạm nhân. Hơn nữa này rừng cây kiệt ánh mắt tối tăm, hẳn là cái vị tư lợi người, chẳng từ nơi này phương diện vào tay. Diệp không mở miệng nói. Nghe đi tới người đang ở đây lâm môn trôi qua không như ý. Nếu không như vậy, ngươi giúp ta thả ta phụ đế. Ngày sau rời đi lâm môn, đi hồng môn hoặc là phát môn. Ta cho ngươi vinh hoa phú quý. Hay hoặc là các loại môn tinh cùng pháp nguyên, ngươi cũng có thể hưởng thụ. Rừng cây kiệt nói không đi. Ta tại lâm môn ăn nhờ ở đậu, đi những khác môn ta còn là ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa, ngươi cho ta môn tinh pháp nguyên có thể có bao nhiêu, ngươi có thể cho ta liên tục không ngừng sao? Diệp không trong lòng tự nhủ người này thật đúng là lòng tham. Lập tức, hắn mở miệng nói, đạo hữu, ngươi có chí khí ta bội phục ngươi. Bất kể là tu vi hay là bảo vật đều cần tay của mình đạt được. Không nên ăn nhờ ở đậu, muốn liền làm quân lâm thiên hạ, hùng bá nhất phương. Diệp lão ma lừa dối người rất lành nghề, ba câu nói rừng cây kiệt tâm tình không tệ. Bất quá rừng cây kiệt không ngốc. Vừa mở miệng nói. Quân lâm thiên hạ hùng bá nhất phương. Nào có dễ dàng như vậy. Tốt lắm. Ngươi đừng bảo là. Ta sẽ không bị ngươi nói ba xạo đã động. Diệp không lắc đầu nói ta không phải là dùng ngôn ngữ đã động ngươi, ta là dùng thực tế hành động đã động ngươi. Vừa nói, Diệp không móc ra một phần công pháp, ném cho rừng cây kiệt nói. Đạo hữu, ta và ngươi nhất kiến như cố, vì vậy không muốn cùng ngươi náo không vui. Cho nên ta nghĩ dùng này bí truyền công pháp, đổi lại những người này. Công pháp gì? Rừng cây kiệt cầm vừa nhìn, nhất thời trong đôi mắt bắn ra chói mắt ánh sáng. Cái gì? Chọc giận hỗn độn, bày trời trận, hút lấy lực lượng trở thành hỗn độn cường giả. Thật ra thì Diệp không chính là đem tí thánh công pháp hơi sửa đổi cho rừng cây kiệt. Rừng cây kiệt chẳng những cường thị lâm gia, hơn nữa giả tâm rất lớn. Bây giờ nhìn đến công pháp này, nhất thời trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Nhưng là công pháp này theo như lời, hỗn độn chọc giận sau này có Trọng Khải Tấn Vương Lữ Bố truyền đọc đầy đủ. Chẳng những trong lúc này giới muốn gặp hạo kiếp, hơn nữa bên trên hỗn độn cơ thạc. Rừng cây kiệt còn rất do dự. Diệp không cũng là hai mắt vừa thu lại nói, vô độc bất trượng phu. Nam tử hán nếu muốn trở thành cường giả, đâu thèm những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Thử hỏi người cường giả, thủ hạ không có ai mệnh. Rừng cây kiệt quả nhiên giả tâm bừng bừng. Chỉ tốn nửa giây đồng hồ suy nghĩ. Tự gật đầu nói. Tốt. Ta thả người. Sau đó ngươi đem còn dư lại nửa bộ công pháp cho ta. Ngươi sẽ không để cho sao? Diệp không nói ta thề. Diệp lão ma tâm nói ta làm sao có thể không để cho ngươi, ta ước gì ngươi tu luyện. Này lâm gia người toàn bộ cũng không phải là người tốt thế nhưng đối với ta cha như vậy ta đây là trả thù. Nói vậy rừng cây kiệt ở chỗ này tu luyện tà công. Lâm lừa dối độn rất nhanh sẽ phải đại loạn. Đến lúc đó Lâm Mông sợ là sẽ phải cùng hiện tại Hồng Mông giống nhau. Những điều này là do Lâm gia tự tìm. Rừng cây kiệt khống chế lệnh bài, lập tức đem nơi này tất cả mọi người thả. Nơi này tổng cộng 8 tên tù phạm, toàn bộ cũng là cự đầu đầu sỏ cấp bậc đích nhân vật. Lâm gia đối với những người này, cũng không có làm được quá tuyệt. Chẳng qua là tước đoạt pháp nguyên. Không có dám phá hư pháp nguyên vị. Trong đó có một lão giả, dĩ nhiên là thiết huyết hội trong người song pháp nguyên cường giả. Hắn vỗ Diệp không nói, huynh đệ ta tên là Dương Dịch, sau này thiết huyết hội bên kia cần trợ giúp, đã bảo ta. Diệp không ha ha cười nói. Dương Dịch đại ca. Chúng ta lần này chính là thiết huyết hội phối hợp mà đến. Trần Tiểu Ngư cùng Sư Huy Bân trưởng lão đều tới. Bây giờ đang ở bên ngoài đánh cho đang vui mừng. Dương Dịch vỗ tay nói tốt. Ta ước gì vội vàng đi tới, đau nhức nằm bẹp dưới lâm gia những thứ kia nhãi con. Lúc này, Hiên Viên Hồng Đào cũng bị buông thả xuống tới. Cùng Diệp không trong trí nhớ. Hiên Viên Hồng Đào thân hình gầy gò già nu rất nhiều. Diệp không phù phù quỳ xuống, rưng rưng nói, phụ đế ta tới đã muộn. Không nói kiếp trước vô số luân hồi. Coi như là một lần cuối cùng luân hồi. Diệp không thân phận. Cũng là bởi vì có phụ đế ban cho một đạo may mắn ánh sáng. mới có thể đi tới hôm nay. Hiên Viên Hồng Đào cho hắn trợ giúp cùng quan tâm là không gì so sánh nổi. Hiên Viên Hồng Đào cũng không có nước mắt tuôn đầy mặt. Kéo Diệp Không cười nói: "Nguyên Thủy A, ban đầu ta liền biết ngươi sẽ có tiền đồ, cho nên đem Phát Nguyên kiếm cùng Hỗn Độn lệnh đều giao cho ngươi. Hiện tại quả bất kỳ nhiên." Diệp Không nói: "Hiện tại Hồng Môn Hỗn Độn trong nội loạn đã thở bình thường. Ta lần này đi ra ngoài chính là tìm kiếm các ngươi cùng Hồng Môn cột trụ. Nghĩ muốn nặng đúc Hồng Môn quốc gia cổ." Hiên Viên Hồng Đào cười nói: "Nếu như đúc lại lời mà nói, sẽ gọi quốc gia cổ, gọi mới quốc. Tại chỗ những người khác toàn bộ cũng là cự đầu đầu sỏ." Rối rít nói: "Ta đợi đến lúc, nhất định phải Hồng Môn tự mình chúc mừng." Diệp Không tâm tình thật tốt, gật đầu nói: "Đến lúc đó đều." Rừng cây kiệt có chút không nhịn được tối tâm nói: "Diệp đạo hữu, ngươi sẽ không phải đổi ý sao?" Diệp Không khoát tay chặn lại, đem còn dư lại nửa bộ tà công đều vứt cho rừng cây kiệt. Bọn họ trước khi chuẩn bị đi, Diệp Không còn nói đến: "Lâm đạo hữu, ta đề nghị ngươi sử dụng này Hỗn Độn lệnh ra lệnh hỗn độn, cấm so sánh với ngươi cao tu vi người đi vào. Như vậy ngươi mới có đầy đủ thời gian tu luyện. Thật ra thì những thủ đoạn này đều là do Sơ Mặc Khai Thiên sử dụng, Diệp Không cũng đều giáo hội rừng cây kiệt." "Không tệ." Rừng cây kiệt mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng: "Ta chỉ muốn hấp thụ Lâm lừa dối độn lực lượng. Đến lúc đó chính là Lâm Môn người mạnh nhất. Lâm gia những thứ kia dòng chính chánh thống, ai dám lấn ta? Đến lúc đó ta chính là Lâm gia người mạnh nhất, bảo vật môn tinh cũng sẽ liên tục không ngừng đưa tới." "Ha ha ha." Rừng cây kiệt cuồng phóng trong tiếng cười. Diệp Không bọn họ rời đi, tin tưởng Lâm Mông ngày thật tốt không bao lâu. Canh hai đưa lên, ăn cơm. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4284 Pháp Nguyên Kiếm Tổ. N. Hê đại trưởng lão lời mà nói. Tất cả mọi người cả giận nói: "Cái gì gọi là bình yên vô sự coi như xong? Chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Hữu Tình đề kỳ quyển sách này canh một mới võng trạm trăm độ xin tìm tòi đọc sách lưới. Đại trưởng lão chỉ có thở dài nói: "Vốn chính là một cuộc hiểu lầm, mọi người cần gì như vậy đây? Bọn họ hoài nghi ngươi phải đến thiên cơ, ta tin tưởng ngươi không có được." Hắn đây là nói lời nói thật, hắn vẫn cũng không tin Diệp Không nhận được thiên cơ. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Không cười ha ha: "Đại trưởng lão, thật ra thì bọn họ thật đúng là đã đoán đúng một nửa." "Cái gì?" Đại trưởng lão hai mắt một chút tự trừng lớn. Hắn vẫn cũng không tin là Diệp Không. Nhưng là bây giờ Diệp Không thế nhưng thừa nhận. Thiết huyết hội mấy thủ lĩnh trước đã có quá nghe thấy cũng là cũng không kiếp động. Nhưng là còn có rất nhiều người không biết. Cũng là hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không nghĩ đến Diệp Không điểm này tu vi thế nhưng có thể được đến thiên cơ. Mà Hiên Viên Hồng Đào thì lại càng khiếp sợ, đều cả kinh nói không ra lời: "Nguyên Thủy, ngươi thật chiếm được thiên cơ." "Là mệnh danh Mông Nguyên Thiên Điềm." Diệp Không lúc này mới nói: "Chư vị, ta nói bọn họ đã đoán đúng một nửa. Thiên cơ mặc dù không có ở đây chỗ này của ta, nhưng là tại ta một phi thường cường đại bằng hữu nơi đó. Cho nên ta nói bọn họ đã đoán đúng một nửa." "Nguyên lai là như vậy." mọi người thật cũng không có hoài nghi. Dù sao Diệp Không loại này tu vi có thể như thế cường đại, lại có như thế kỳ ngộ, phải là sau lưng có người. Dĩ nhiên, giờ phút này tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, Diệp Không người sau lưng, rốt cuộc là ai đó. Đại trưởng lão cười khổ nói, Diệp đạo hữu, ngươi đem chúng ta đều chẳng hay biết gì, không nghĩ tới thiên cơ dĩ nhiên là. Diệp Không lại nói, đại trưởng lão, ngươi đã làm cùng chuyện lão, vậy ngươi đi vào cùng Lâm gia nói một tiếng. Chuyện ngày hôm nay, phải nhớ ta Diệp Không làm như không có phát sinh. Tốt như vậy làm, sẽ làm cho Lâm Tiến Cống cùng ta đánh một cuộc. Bất kể song phương sinh tử, đều bỏ qua cho Lâm Mông một hồi. Cùng Lâm Tiến Cống đánh một cuộc. Đại trưởng lão cho là mình nghe lầm, trong lòng tự nhủ này họ Diệp tu vi rất cao, nhưng là đầu óc không được a. Người ta Lâm Tiến Cống là cái gì tu vi? Ngươi bây giờ rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn cùng Lâm Tiến Cống đi liều mạng. Không lâu lắm, Lâm Tiến Cống tại Lâm Môn trong phủ đệ liền gặp được đại trưởng lão. Cái gì? Hắn thật muốn đánh một cuộc, đánh một trận Mẫn Ân Cừu. Người của Lâm gia tất cả cũng kinh hãi. Lâm Tiến Cống cũng là trong mắt bắn ra tối tăm ánh sáng. Thầm nghĩ trong lòng kia họ Diệp trước cho là tất thắng ta, cho nên mới lớn như vậy dũng khí. Hắn cho là có hắn sắc bén phát nguyên kiếm tự sở hướng vô địch. Hừ, hắn đây là mình muốn chết. Lâm Tiến Cống cũng sẽ không đem những lời này cùng tộc nhân nói. Trên thực tế, hắn tại Pháp Nguyên trong cất giấu một thanh tổ cấp dị bảo chuyện tình. Coi như là tộc nhân cũng không biết. Lâm Tiến Cống trực tiếp bước đi ra chỗ ở, lớn tiếng hướng về phía không trung quát lên, hắn nghĩ muốn chiến kia liền chiến. Bất quá Lâm Mỗ còn có một câu. Bất kể ta Lâm Tiến Cống đều và những người khác không liên quan. Ta Lâm Tiến Cống nếu là chết, ngươi phải bỏ qua cho ta người Lâm gia. Diệp Không cũng từ phía trên giữa không trung trong đám người bay ra ngoài. Nói năng có khí phách nói. Ta Diệp Không cũng ở nơi đây để xuống một câu nói. Bất kể ta họ Diệp chính là chết hay sống cũng sẽ không giết ngươi người Lâm gia. Lâm Tiến Cống chờ chính là chỗ này một câu. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Trong đôi mắt nổi âm hàn. Thầm nghĩ. Diệp Không. Ngươi hẳn phải chết. Không làm chết sẽ không phải chết. Ngươi đây là muốn chết tinh khiết cầm. Bút yêu nhiễu quân vợ tê. Tê. Tải xuống. Nhưng ngay sau đó. Hai người tại hỗn độn bầu trời, chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu. Lâm Tiến Cống sách lược không thay đổi. Vẫn là tế ra đại lượng màu tím lực lượng chi kiếm. Chém về phía Diệp Không. Diệp Không lúc này thay đổi sách lược. Cũng không phải là dùng lực lượng của mình ngạnh bính lực lượng của đối phương chi kiếm. Mà là cũng học Lâm Tiến Cống phương pháp. Dùng nguyên lực huyễn hóa ra lực lượng chi kiếm. Bất quá Diệp Không biến ảo sau này là dùng phát nguyên kiếm buông thả cho nên càng thêm sắc bén. Lực lượng chi kiếm trên không trung va chạm, phát ra rầm rầm kiếp động có tiếng. Đứng ở đàng xa, đại trưởng lão nhìn sợ hết hồn hết vía. Thầm nghĩ may là chưa cùng họ Diệp phát sinh chính diện mâu thuẫn. Nếu không nếu như đánh nhau, mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Mà ở bên này, thiết huyết hội người cũng là người người kinh hãi. Vốn là Trần Tiểu Ngư đề nghị thiết huyết hội tới trợ giúp Diệp Không. Còn có rất nhiều người nói lên phản đối ý kiến. Cảm giác hao phí thiết huyết hội lực lượng. Tới trợ giúp lúc này mới luyện hóa một tia pháp nguyên nho nhỏ người. Rốt cuộc đáng giá không được. nhưng là bây giờ vừa nhìn mới biết được Diệp Không thực lực thế nhưng đã vượt xa bọn họ những thứ này vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Mà ở trong đám người, nhìn vui vẻ nhất đúng là Hiên Viên Hồng Đào cùng Mạc Vân Bạc. Mạc Vân Bạc gật đầu nói ta năm đó tự coi trọng Nguyên Thủy, biết hắn nhất định thừa kế đế quân vị. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Ha ha, ta khi đó sẽ phải khai thiên cùng hắn hảo hảo học tập. Bọn họ rời đi Hồng Môn thời điểm. Mặc dù Hồng Môn cơ thạch đã sụp đổ, nhưng là tất cả mọi người cho là Tí Thánh dư âm nghiệt gây nên. Cũng không biết Mặc Khai Thiên ở trong đó nổi lên rất lớn tác dụng. Cho nên Mặc Vân Bạch còn tưởng rằng vãn bối của mình Mặc Khai Thiên là người tốt. Hiên Viên Hồng Đào hài lòng nhìn Diệp Không, gật đầu nói, người này sau này đường tầng chính hắn đi. Tu vi của hắn đã so với ta cao. Ta không thể cho thêm hắn cái gì trợ giúp. Ta cho hắn may mắn ánh sáng. Đã sớm mất đi hiệu lực rồi. Đều dựa vào của hắn mình đi. Giống như chuyện ngày hôm nay. Hắn hoàn toàn có thể bất chiến. Nhưng là hắn hay là muốn chiến? Đây là hắn lựa chọn. Ta càng ngày càng nhìn giống Hiên Viên gia tổ tiên Hiên Viên Hồng. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, Diệp Không rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp cận Lâm Tiến Cống. Cơ hội này, cũng không biết là Diệp Không tìm được, hay là Lâm Tiến Cống cố ý nhường. Tóm lại Diệp Không cứ như vậy dẫn phát nguyên kiếm giết đi lên. Họ Diệp, ngươi thật là muốn chết, ngươi thật cho là ta Lâm Tiến Cống cũng chưa có một thanh vũ khí tốt sao? Lâm Tiến Cống trong lòng cười lạnh. Phải biết rằng, một loại pháp nguyên trong là không có biện pháp giấu vũ khí. Nhưng là vừa vặn hắn là kiếm pháp nguyên. Sau đó hắn lại có một loại bí pháp. Đã kiếm giấu ở pháp nguyên trong. Vốn là ý nghĩ của hắn là đem đặt ở pháp nguyên bên trong ân cần săn sóc. Nhưng là thời gian lâu ngày, hắn phát hiện dùng để đánh lén không tồi. Lâm Tiến Cống, ngươi đi chết. Diệp Không nhích tới gần Lâm Tiến Cống sau này. Trong tay pháp nguyên kiếm tuôn ra chói mắt ánh sáng. Mũi kiếm một chút bắn ra trăm mét kiếm quang. Thẳng chém Lâm Tiến Cống. Một kiếm này mang theo Diệp Không tất cả lực lượng. Dùng tới Diệp Không tất cả kỹ năng. Một kiếm này chém ra. Không gian đều động lại một loại. Nhưng có một đạo nhanh hơn kiếm quang, đâm rách ngưng cố không gian. Kiếm tức là pháp, pháp tức là kiếm. Ta kiếm vừa ra, giết hết vạn kiếm. Lâm Tiến Cống một kiếm này là đến từ pháp tắc khởi nguyên. Kiếm hệ tất cả pháp tắc cũng là lai nguyên ở pháp nguyên. Mà Lâm Tiến Cống một kiếm này trong, vừa có chứa toàn bộ pháp tắc lực lượng, đem gọi là kiếm tổ cũng có thể. Diệp Không phát nguyên kiếm mặc dù lợi hại, sắc bén, nhưng là hay là một thanh kiếm. Là kiếm sẽ phải bị kiếm phương pháp nguyên ảnh hưởng. Vì vậy, làm Lâm Tiến Cống này một tia sáng làm cho người ta mở mắt không ra mắt một kiếm từ pháp nguyên trong bắn ra. Diệp Không phát nguyên kiếm. Hơi bị nhường đường. Ha ha, họ Diệp không nghĩ tới sao, ngươi có thể đã chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4286 rời đi Lâm Môn, gặp phải Duy Duy. Hờ, huynh đệ ta biết trong lòng ngươi không muốn. Bất quá có mấy lời. Ta cũng vậy không có biện pháp nói. Nhìn tại chúng ta huynh đệ kết nghĩa phân thượng. Ta mời đem hắn vũ khí cho ta. Vương Trảm từng chữ từng câu nói. Diệp Không vẫn không muốn. Đại ca, nếu là ngươi muốn, ta không có hai lời. Nhưng là nếu như ngươi giúp Đo Lâm Tiến Cố muốn, ta là không thể nào cho phù đá mỹ nhân. Vương Trạm nhướng mày, lại nói: huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy giữa chúng ta huynh đệ hữu tình đều không đáng cái thanh này vũ khí sao? Không phải là Diệp Không trong lòng buồn bực đến muốn hộp máu. Nói về Vương Trảm hai lần cứu hắn, đối với hắn trợ giúp cũng là lớn vô cùng. Hắn không thể nào hoàng vương chém trước mặt tử, nhưng là hắn thật vất vả mới chiến thắng Lâm Tiến Cống. Hơn nữa hắn không muốn cùng Lâm Tiến Cống làm cái gì quan hệ. Hắn một chút cũng không thích như vậy. Huynh đệ, lấy ra sao, ta cũng vậy hữu nan ngôn chi ẩn. Nếu Vương Trảm đều nói như vậy rồi, Diệp Không không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, đem Lâm Tiến Cống kiếm phóng ra. Thanh kiếm kia thoát khỏi phá pháp thiên cầu, đã nghĩ muốn bay hướng Lâm Tiến Cống. Bất quá lại bị Vương Trảm một phát bắt được. Sau đó bay về phía Lâm Tiến Cống. Truyền âm cho Diệp Không nói: yên tâm, ta sẽ theo chân bọn họ muốn tới ngươi muốn phát hiện. Vương Trảm bay đến Lâm Tiến Cống bên kia, đem tổ cấp vũ khí cho lấy ra. Lâm Tiến Cống tự nhiên là hết sức cảm tạ. Hắn trận chiến này tổn thất khổng lồ, lớn nhất tổn thất là hai đạo pháp nguyên không có. Hiện tại tìm về thanh kiếm này coi như là lều dẹp an an ủi. Vương Trảm lại cùng hắn nói một hồi, thừa dịp thời gian này, Diệp Không bay trở về thiết huyết hội bên này. Tám thái tử giật mình nói: đây chính là đại ca Vương Trảm, cái kia một kích thật là mạnh. Diệp Không tâm tình khó chịu, nói: ta cũng vậy phân không rõ, hắn là đại ca của ta còn là đường người khác ca. Sư Huy Bân cũng là nói: ta xem hắn sắc mặt không vui, hẳn là cũng không nguyện ý như vậy. Có lẽ có những thứ gì nói không nên lời lời của. Trần Tiểu Ngư cũng nói: rất có thể ta trước kia chưa từng có nghe nói qua Vương Trảm cùng người Lâm gia có quan hệ gì. Đang bọn họ nói chuyện, Vương Trảm bay trở lại, ném cho Diệp Không một màu đen tối, nói: đây là ngươi vẫn muốn, Lâm gia đưa cho ngươi bồi thường. Diệp Không lấy tới, tâm niệm hướng trong túi đảo qua, phát hiện bên trong là một cây trụ lớn cùng một khổng lồ vòng tròn. Hỗn độn cơ thạch, môn quốc cái bệ. Đây đúng là Diệp Không vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn. Nhưng là giờ phút này nhận được, trong lòng của hắn cũng không rất thoải mái. Diệp Không cầm qua túi giới thiệu nói: đại ca, đây là tam đệ Đục Khả, đạo tổ tám thái tử. Đục Khả cùng Vương Trảm chào lẫn nhau. Đục Khả nói: đại ca, sớm có nghe thấy Đục Khả ra mắt đại ca. Đại ca thực lực kinh người, không biết ngươi bây giờ cái gì tu vi? Vương Trảm nói: sắp ba pháp nguyên. Ba pháp nguyên? Tại chỗ người chờ toàn bộ cả kinh, thiếu chút nữa úp sấp trên mặt đất. Diệp Không cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn mới quen Vương Trảm thời điểm, đối phương chỉ có một pháp nguyên. Mà bây giờ thế nhưng một chút trở thành ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không biết Vương Trảm trên người rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Vương Trảm cùng mọi người nói đơn giản hai câu, lại nói: chư vị phải đi Lâm gia nghỉ ngơi một chút, hay là lúc đó rời đi. Hắn đây là hạ lệnh trục khách rồi, tại chỗ người chờ không ai nghĩ muốn lưu lại nghỉ ngơi. Thiết huyết hội Trần Tiểu Ngư nói: chúng ta lúc này đi rồi, nếu Diệp đạo hữu an toàn, chúng ta cũng trở về đi. Về phần Lâm gia nhốt Dương Dịch nhiều năm như vậy chuyện tình, chúng ta sẽ không quên. Đại trưởng lão cũng nói, Tám thái tử, chúng ta cũng đi thôi. Nơi này và chúng ta quan hệ không lớn. Chúng ta hay là tiếp tục đi trước khởi nguyên chi sơn. Diệp không cũng không còn cái gì có thể nói. Hướng về phía Vương Trảm chắp tay từ biệt. Bay về phía mông ngoài nữ thần dưỡng thành hệ thống chương mới nhất. Vương Trảm còn lại là ở lại Lâm Mông, không biết cùng Lâm gia có liên hệ gì. Diệp không bay ra Lâm Mông, đã nhìn thấy Thiết Huyết hội người đang chờ hắn. Sư Huy Vân nói, ngươi người đại ca này tình huống nào? Ta nhớ được hắn là một pháp nguyên tu vi. Làm sao đảo mắt trở nên mạnh như vậy? Ta đối với hắn rất có hoài nghi, ngươi có thể không thể cung cấp một chút tình huống. Mặc dù Vương Trảm hành vi hôm nay để cho Diệp không khó chịu, bất quá Diệp không cũng không đến nỗi bán đứng huynh đệ kết nghĩa. Diệp không lắc đầu nói, sư tiền bối ta cùng hắn có lẽ lâu dài không gặp, thật sự là nói không rõ. Trần Tiểu Ngư nói tu vi đề cao nhanh như vậy, sau lưng nhất định là có người hỗ trợ. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, một là Vương Trảm tư chất không tệ, hai là giúp hắn người tương đối mạnh. Dương Dịch nói, mặc dù ta thật lâu không có đi ra ngoài, bất quá ta mắt không kém cõi tâm không môn, có thể giúp hắn đạt tới hiệu quả như vậy. Trên lý luận chỉ có hai người. Thiết Huyết hội trên mặt rất khó coi. Dương Dịch nói hai người. Một người là khởi nguyên chỉ tử. Một người là đạo tổ. Cũng là Thiết Huyết hội địch nhân. Diệp không nói. Không nhất định sao. Cõi đời này còn có rất nhiều cường giả. Mặc dù cản không nổi hai người kia, bất quá cũng là rất mạnh. Dương Dịch cười nói, cho nên ta nói trên lý luận. Bất quá nhìn Vương Trảm hôm nay sở tác sở vi, ta xem chính là hai người một trong. Thiết Huyết hội nói xong những thứ này, cũng không rồi hãy nói. Sư Huy Vân nói, chúng ta lúc này đi rồi, Tiểu Ngư sẽ cùng ngươi tiếp tục liên lạc. Đang ở mọi người chia ra, từ biển trên mặt bay tới một cô gái. Cô gái lớn lên tương đối đẹp mắt, tóc đen như vân, da cục thi tuyết, nhất là một đôi mắt to, khó mắt khẽ thượng chọn, nhìn quanh sinh tư, tương đối động lòng người. Diệp không không nhận ra, nhưng có Thiết Huyết hội người biết, thấp giọng nói, đây không phải là Vương Trảm đạo lữ sao? Duy Duy. Diệp không cả kinh. Trước Vương Trảm còn nói Duy Duy tại chém mông nghỉ ngơi, làm sao thế nhưng đuổi kịp nơi này. Diệp không vội vàng tiến lên ngăn cản, hỏi, người tới nhưng là chị dâu Duy Duy. Xinh đẹp cô gái nhất thời vui mừng. Ngươi chính là Diệp không huynh đệ. Ngươi không có chuyện gì cho giỏi. Không có chuyện gì cho giỏi. Diệp không nghe nàng nói kỳ quái, tiến lên cười nói, chị dâu, làm sao lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tự ước gì ta có việc giống nhau. Duy Duy sắc mặt lúng túng hạ xuống, lúc này mới lại nói, chị dâu muốn cảm ơn ngươi. Ta nghe Vương Trảm nói, đoạn thời gian kia nhưng làm phiền thủ hộ. Nếu không phải ngươi, hiện tại nào có ta. Diệp không cười nói, vô phương. Con người của ta chính là trời sinh thiện lương, thích giúp người làm niềm vui. Đây là tam đệ Đục Khả. Đục Khả cũng đi lên làm lễ ra mắt. Duy Duy hàn huyên mấy câu, lại hỏi, các ngươi ra mắt Vương Trảm đi. Hắn không có đối với các ngươi như thế nào sao? Nếu là có xin lỗi, các ngươi không nên trách hắn. Hắn cũng là có nan ngôn chi ẩn. Diệp không có chút kỳ quái. Duy Duy trước tiên là nói về ngươi không sao chớ. Còn nói cái gì xin lỗi. Cảm giác Vương Trạm muốn tới đối với mình bất lợi một loại. Trong lòng hắn tò mò cũng nhịn không được nữa hỏi han. Duy Duy nói. Ta cũng vậy nói không rõ. Tóm lại hắn cứu sống ta sau này. Tự trở nên thần bất thủ xá. Tu vi tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên nó có luôn là muốn hắn không muốn làm chuyện. Lần này ra cửa trước, hắn nói rất quấn quyết, muốn bất lợi với nhị đệ chuyện tình. Cho nên hắn đi sau này. Ta không yên lòng. Sợ các ngươi trong lúc phát sinh không tốt chuyện tình. Vì vậy lúc này mới vội vàng chạy tới. Diệp không nghe Duy Duy nói như vậy. Nghĩ đến ban đầu Vương Trạm chính là đi ra ngoài tìm kiếm cao thủ sau này. Mới biến thành như vậy. Hắn mở miệng hỏi. Chị dâu. Ta có thể hiểu hắn. Chẳng qua là hắn gần đây rốt cuộc cùng người nào ở chung một chỗ pha trộn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4288 đạo hải không đấy. Trải qua Hiên Viên Hồng Đào một phen khuyên lơn, Mạc Vân Bạch cuối cùng tâm tình chuyện biến tốt đẹp rất nhiều. Dù sao chuyện đã phát sinh. Hắn không cách nào vãn hồi. Huống chi. Từ tình lý đi lên nói. Cũng không phải là Diệp không phá hủy Mạc gia. Diệp không nhiều nhất chính là giết Mạc gia ba nhân vật trọng yếu. Mà càng nhiều là Mạc gia người cũng là bởi vì bọn họ mình và Mông Ma hợp thể. Hẳn là coi như là tự sát. Như vậy mà nói. Căn bản không trách được Diệp không. Muốn trách thì trách tạo thành đây hết thảy đắc tội khôi đầu sỏ. Người giật dây. Dĩ nhiên. Này người giật dây rất có thể là khởi nguyên chỉ tử thậm chí đạo tổ nhân vật như thế. Mặt Vân Bạch hận cũng vô ích. Hắn chỉ hy vọng Diệp không có thể càng thêm cường đại. Sớm một chút đào ra cái này hắc thủ. Chuyện kế tiếp chính là Hiên Viên Hồng Đào bắt đầu luyện hóa pháp nguyên. Hiên Viên Hồng Đào vốn chính là vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ tu vi. Hắn pháp nguyên vị không có hư hao. Vì vậy hắn luyện hóa một đạo pháp nguyên là rất nhanh đến. Làm Diệp không cha tám thái.